Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phụ nữ khác và vô cùng yêu thích cái mùi hương độc đáo trên người cô. Nó khác với các mùi hương khác, thoang thoảng mùi hoa tươi chứ không nồng như nước hoa hàng hiệu. Cảm giác này là như thế nào? Anh chỉ gặp cô ấy một lần lại khiến anh lưu luyến đến vậy. Anh bất giác vuốt ve khuôn mặt cô. Cô lúc này đang ngủ dậy bên cạnh anh, đôi mắt nhắm nghiền để lộ cặp mi dài và cong vuốt. Anh nghĩ không nên đặt quá nhiều tâm tư vào cô, nên đã ngồi dậy bước vào phòng tắm rồi về công ty, bỏ lại cô ở lại với 10 vạn tệ đặt ở trên bàn. Cô tỉnh dậy, cơn đau từ hạ thân truyền xuống đau âm ỉ. Cô cố gắng bước xuống, cũng không quan tâm anh đã đi chưa, rồi vào phòng tắm, tắm rửa, xong ra lấy số tiền trên bàn đi về. Hôm nay, cô mặc áo cổ cao để che đi những dấu đỏ do đêm qua khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, trông cô thật uồn ỉn. Cô trở về đưa tiền cho mụ Châu Sảng rồi đến lớp. Cô làm tất cả là vì cha, nhưng không ngờ số tiền 10 vạn tệ không phải là con số nhỏ, nhưng trong phút chốc vỏn vẹn 3 ngày, hai mẹ con Châu Sảng và Lâm Mỹ Ý đã xài hết không còn một xu. Tiền viện thì không đóng, thuốc thang cũng không mua. Không những vậy, bà ta còn định bán cô thêm một lần nữa. Bà ta nghĩ cô là ai? Là gái điếm? Thật nực cười. Một lần chỉ một lần thôi, không bao giờ cô bán chính mình thêm một lần nữa. Hôm nay cô đi học về, liền vào nhà tìm mẹ con bà ta tính sổ. Số tiền tôi đưa cho bà đâu? Tại sao không đóng viện phí? Cô bây giờ rất tức giận. Hai mẹ con bà ta đang ăn, cô nghe được tiếng cô chất vấn, thì gương mặt vương lên và nói: mua sắm quá tay nên hết rồi, lần này phải nhờ mày thêm lần nữa. Bà nghĩ tôi là con điếm ư? Thế cần tiền là phải bán một đêm sao? Tôi không biết. 10 vạn tệ bà tự kiếm về đây cho tôi. Cô gầm lên giận dữ. Thật sự nếu cứ như thế này cô điên mất thôi. Mẹ tao không kiếm đây thì mày làm gì? Lâm Mỹ Ý đang ăn cũng buông đũa nhìn cô mỉa mai. Cô điền lên tát cô thẳng một cái rõ đau, in 5 dấu tay trên mặt. Châu Sảng thấy vậy liền bênh vực con gái mình tát lại cô. Cả ba cứ rằng co qua lại, một chọi hai, cuối cùng thì người thua cũng là cô. Cô bị Lâm Mỹ Ý xô ngã vào cạnh bàn nhọn, máu chảy rất nhiều. Mẹ con bà ta hốt hoảng, không ngờ chỉ lỡ tay mà lại thành ra như vậy. Hai mẹ con bà ta bỏ trốn để lại cô bất tỉnh với một vũng máu. Cũng may, lúc đó có một người mặc vest đen đến và bất ngờ thấy cô trong tình trạng nguy kịch, liền đưa cô đến bệnh viện. Thật ra người cứu cô không ai khác ngoài anh, Dương Nam Hạo. Không hiểu sao từ hôm đó anh luôn nghĩ đến cô, luôn muốn tìm hiểu cô. Nhưng với thế lực của anh thì chuyện đó vô cùng đơn giản, búng tay một cái sẽ biết ngay. Nên hôm đó anh quyết định tìm kiếm nhà cô và nghĩ cách khiến cô đồng ý sau khi học xong sẽ về làm ở công ty anh, để anh có thời gian quan tâm cô hơn. Và người đưa cô vào bệnh viện chính là Trương Kỳ, trợ lý thân cận của anh. Alo, Dương Tổng, Lâm Tiểu Thư xảy ra chuyện. Sao hả? Lâm Tiểu Thư chảy máu ở đầu rất nhiều, hình như là bị đập đầu vào vật nhọn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Thiên Y ạ. Trương Kỳ vừa nói xong thì anh cúp máy. Anh phóng xe chạy nhanh đến bệnh viện. Không hiểu sao anh lại lo lắng cho cô như vậy. Vừa đến anh chạy nhanh đến khu cấp cứu. Vừa đến anh đã hỏi Trương Kỳ: cô ấy thế nào rồi? Tôi cũng không biết, hiện còn đang ở bên trong ạ. Vừa nói xong bác sĩ bước ra với tâm trạng lo lắng, làm anh cũng lo theo. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi? Anh ghì vai bác sĩ hỏi. Cô ấy mất nhiều máu, cần truyền gấp. Nhưng mà chúng tôi lại hết máu loại của cô ấy. Nhóm máu gì? Anh khẩn trương hỏi. Là máu A. Tôi cùng nhóm máu với cô ấy. Lấy máu của tôi đi. Vừa nghe câu trả lời của anh, Trương Kỳ choáng ngợp. Cậu có nghe nhầm không? Sao anh lại đi hiến máu cho một cô gái như vậy? Nói rồi anh đi theo bác sĩ lấy máu. Cỡ một giờ sau thì ca cấp cứu cuối cùng cũng thành công. Nhưng do thời gian đưa đến bệnh viện khá lâu, nên việc cô tỉnh lại phải nhờ vào ý chí của cô. Anh thì ngày nào tan làm cũng đến bệnh viện chăm sóc cho cô, còn thuê y tá riêng cho cô nữa. Sau hôm cấp cứu đó, anh đã bảo Trương Kỳ điều tra cô ở với ai. Lý do sự việc của buổi tối hôm đó, anh sẽ xử lý thật nặng. 2 tuần sau, cô tỉnh dậy. vừa mở mắt ra đã nheo lại vì chưa thích ứng được ánh sáng ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net